Chương 615, hiểu được. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng kéo khoe miệng, đổi chủ đề, ngươi nói hắn bị bệnh gì? Bích Ngọc lắc đầu, không quá rõ ràng, nô tỳ chưa thấy qua đại phu đăng môn, ngược lại là gặp Mạc An đi phòng bếp tiên dược. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, Mạc An tiên dược loại sự tình này, như thế nào làm cho Mạc An làm tùy tiện tìm cái nha đầu chính là, nếu không đem dược phóng tới phòng bếp, đầu bếp nữ đều sẽ chiên tốt, nhường Mạc An tiên dược. Đây là cảm thấy thẩm gia nha đầu liền dược cũng sẽ không chiên đúng à, bình thường cũng là Mạc An đang chiếu cố cái kia hoàng công tử, hình như là kia hoàng công tử không thích nữ tử gần người. Thẩm Thanh Lan nghe sửng sốt, chính nhân quân tử không gần nữ sắc liền bỏ qua, như thế nào ngay cả cái nha đầu đều không cho đến gần biết, việc này trước mặc kệ. Thẩm Thanh Lan nhìn Bích Ngọc bóng lưng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại nâng tay che mặt, nhưng tại khe hở trùng, lộ ra càng ngày càng hồng sắc mặt. Phỉ Thúy lại gần, "Di, tiểu thư ngài mặt như thế nào như thế đỏ có phải hay không nóng lên?" Thẩm Thanh Lan chỉ phải buông xuống, chăn quá dày. Phỉ Thúy giật mình, "Nguyên lai là như vậy à, đây là Thu Nguyệt chủ ý, cái này bất nhập thu nha, tiểu thư lại bị thương." Thu Nguyệt sợ tiểu thư trong đêm cảm lạnh, tại tiểu thư trở về trước mấy ngày nay vội vàng làm mới cái chén, lại thừa dịp ánh nắng tốt, phơi hai ngày. Thẩm Thanh Lan không biết nói cái gì cho phải, Thu Nguyệt có tâm. Bích Ngọc lúc trở lại, Phỉ Thúy đều ngáp, Bích Ngọc gõ nàng một chút đầu, sẵn giọng, nhường ngươi cùng tiểu thư đâu, ngươi ngược lại hảo, mình ở cái này ngáp liên thiên. Đem nàng đẩy ra ngoài. Thẩm Thanh Lan cười cười. Bích Ngọc đóng kỹ cửa lại, ngồi gần đây, nói, tiểu thư, nhị tiểu thư đã định tội, đóng lại. Ngoại trừ nhân chứng thu quỷ, còn có vật chứng sao? Thẩm Thanh Lan thật bình tĩnh. Có hai tiểu thư cho thu quỷ một cái san hô vòng cổ. Cực kỳ quý trọng. Thẩm Thanh Lan nhớ lại đi pháp tuyển tự trên đường, quả thật gặp Thẩm Thanh Mộng đeo một cái san hô vòng cổ, tỷ lệ vô cùng tốt, giá trị xa xỉ, chính là chính mình, cũng rất ít có cùng với so sánh san hô trang sức, như vậy hiếm thấy đồ vật, Thẩm Thanh Mộng lại cho một cái nha đầu, còn không phải chính nàng bên người nha đầu, nguyên nhân có thể thấy được kỳ quái. Nàng không phản bác nói là bị trộm. Thẩm Thanh Lan hỏi. Đương nhiên phản bác, nhị tiểu thư như thế nào ngồi chờ chết? Bích Ngọc cười lạnh, nhưng tam tiểu thư làm chứng, nàng ở trên núi khi còn mang cái kia vòng cổ, bên người đeo trang sức, thu quỷ nào có cơ hội trộm? Thẩm Thanh Lan mi tâm nhảy hạ, tam tiểu thư nàng làm chứng. Bích Ngọc thổn thức, không phải nha, cũng thật là khó được, nô tỳ nghe nói, tam tiểu thư là khóc làm chứng, lúc ấy nhị tiểu thư cự tuyệt không nhận chứng, còn đánh thu quỷ mấy cái tát, nhưng tam tiểu thư vừa mở miệng, nhị tiểu thư liền không lời có thể nói. Thẩm Thanh Lan hai tay che mắt, trong lòng biết chính mình xem nhẹ Thẩm Thanh Chi, chỉ nghĩ nàng vì Thẩm Thanh Mộng cầu tình, không nghĩ đến, nàng còn có thể tại thời khắc mấu chốt động thân mà ra, quân pháp bất vị thân. Lúc ấy Thẩm Thanh Chi khóc lại đây, nói với Thẩm Thanh Lan những lời này, Bích Ngọc tại cửa ra vào cũng nghe, trong lòng đối với nàng cũng rất khinh thường, nay liền quên, tiểu thư cũng đừng ấy nấy, có qua có lại, tam tiểu thư chủ động làm chứng. Quay đầu hảo hảo cảm ơn thôi, nhưng nàng lại quả thật vì nhị tiểu thư cầu tình, cũng xem như làm thương tổn tiểu thư ngài tâm. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cười khổ, nhân chi thường tình, ta không nên trách nàng, các nàng bản vốn là cùng nhau lớn lên, lại như thế nào cãi nhau, mâu thuẫn, tình cảm đều so với ta sâu, suy bụng ta ra bụng người, nếu là ta cùng nàng đổi, ta không hẳn làm được so nàng tốt. Bích Ngọc cũng không phải cái cố chấp không phân rõ phải trái người. Không tốt lại mở giải, liền dẫn dắt rời đi lực chú ý, tiểu thư, ngài biết là ai kéo tơ bóc kén, nhường nhị tiểu thư cuối cùng nhận tội sao? Thẩm Thanh Lan ngược đẻ dựng, nghi uy tướng quân. Còn dùng đoán sao? Bích Ngọc cũng thật là, Lâm Thị không phải đã nói sao? Bích Ngọc liền cười, nghi uy tướng quân chẳng những điều tra ra chân chính đẩy tiểu thư rơi núi hung thủ, còn tra ra dùng bút bê vải giá họa thái thái ác nhân. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, cũng là nhị tiểu thư. Bích Ngọc kích động nói, Hồng Diệp nhận thức tội. Thừa nhận hà bao cùng vàng là nhị tiểu thư cho, nhưng nhị tiểu thư không nhận chứng, cuối cùng nghi uy tướng quân tra ra chứng cớ, những kia làm bút bê vải vóc cùng sợi tơ đều là nhị tiểu thư từ lao an nhân kia trộm được, giấu được kín, liền đại thái thái đều không biết, trách không được lâu như vậy, ai cũng không nghi ngờ đến trên người nàng. Thẩm Thanh Lan triệt để ngây dại, hắn như thế nào tra ra nô tỳ cũng không biết, dù sao, nhị tiểu thư cuối cùng đành phải nhận thức. Thẩm Thanh Lan mãn đầu góc nghi vấn, trong chốc lát nghĩ, vệ trường quân như thế nào cái gì đều có thể điều tra ra, trong chốc lát lại nghĩ, Thẩm Thanh Mộng đến tột cùng muốn làm cái gì, nàng không chỉ có là hận chính mình, còn nghĩ hủy toàn bộ Thẩm gia. Sao tiểu thư Bích Ngọc thấy nàng liền không ra tiếng, tiếng hô. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mắt, Ngũ tiểu thư chân tổn thương khá hơn chút nào không? Bích Ngọc lắc đầu, không quá rõ ràng, nô tỳ quên hỏi hỏi, nếu không hiện tại đi hỏi hỏi tính, ngày mai rồi nói sau. Thẩm Thanh Lan còn muốn hỏi hỏi Thẩm Thanh Uyển, giật giật miệng, chính mình cười khổ một tiếng, đến cùng không nói gì. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan đang đợi Lâm Thị đến, hảo hảo hỏi một câu xử lý tình huống, việc này vốn là cùng mình có liên quan, không cần thiết lần nữa nhường nha đầu lén hỏi thăm, không bằng trực tiếp hỏi. Ai ngờ không đợi đến Lâm Thị, chờ đến Xuân Lan. Tiểu thư, từ hộ thư đến, hiện tại thái thái kia nói chuyện đâu, muốn mời Phỉ Thúy đi qua. Thẩm Thanh Lan đem mặt trầm xuống, không lên tiếng. Xuân Lan lại nói, thái thái nói, chuyện này vốn nên gọi tiểu thư trở về, có lời gì, tiểu thư trước mặt hỏi, từ hộ thư chính mình nói, làm sao tiểu thư hiện tại hành động bất tiện, thái thái hỏi tiểu thư, có khác biện pháp, cũng có thể nói ra. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, đem Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc kêu tiến vào. Bích Ngọc, ngươi thay ta đi, ta muốn hỏi cái gì, ngươi biết. Hai người đều là sửng sốt, Bích Ngọc chần chờ, ý tứ của tiểu thư nô tỳ ngược lại là rõ ràng, chẳng qua nô tỳ thân phận đê tiện. Làm sao dám câu hỏi? Thẩm Thanh Lan bật cười, nói bậy, như thế nào liền thân phận đê tiện ngươi đại biểu ta đi, lời ngươi nói liền là ta mà nói, nếu ngươi vẫn ngượng ngùng, kêu lên Tiết Dương đứng ở bên cạnh ngươi, ai dám coi ngươi đê tiện? Tiết Dương là nghi uy tướng quân bên người thị vệ, tuy rằng phẩm chất không cao, nhưng ở ngoài thường thay nghi uy tướng quân hành. Lệnh, chính là Thẩm Lương cũng không dám coi khinh, luôn luôn làm tiểu huynh đệ đối đãi. Bích Ngọc từ lúc gả cho hắn, liền trả lại khế ước bán thân. Không còn là nô tỳ chi thân, chẳng qua vẫn ở tại Thẩm gia, thói quen hầu hạ cũ chủ mà thôi. Kia tốt, nô tỳ hiểu. Bích Ngọc hít vào một hơi, lôi kéo Phỉ Thúy đi, trong lòng hiểu được, tiểu thư lo lắng Phỉ Thúy trung thân đại sự, nhưng mà có tâm vô lực, lúc này, cũng chỉ có chính mình ra mặt trấn. Hai người sau khi rời đi, Đông Mai tiến vào đưa chén thuốc, nàng trước sau như một trầm mặc, nhìn xem Thẩm Thanh Lan uống xong, tiếp nhận bắt liền đi.